Bàn tròn chí mạng, chương 108, Đại gia đình Thanh Điểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, bác Google Zhuo Qian từ bỏ nhiệm vụ phản bội, giao chiến thắng cho Chiang Wenzhen, và chết một mình. Sinh khí nhanh chóng trôi qua, để Zhuo Qian chạm vào cảm giác chết chóc rõ ràng. Linh hồn từ từ lột ra khỏi cơ thể mất đi sức sống, Zhuo Qian cảm giác như đang lơ lửng trên không trung, nhẹ nhàng nhấc lên một đôi tay vô hình. Đôi tay đó đã bắt Zhuo Qian và để lại bản sao trò chơi, đưa anh ta đến một nơi khác. Ở nơi đó, năm giác quan của Zhuo Qian đã mất đi 4 giác quan, chỉ còn lại cảm ứng bị suy yếu đến mức hư hỏng. Linh hồn của Zhuo Qian lơ lửng trong bóng tối im lặng rất lâu, anh mới hiểu rằng mình bị bóp chết bởi rất nhiều linh hồn và được bao bọc trong một vật chứa rất lớn và ấm áp. Zhuo Qian dành phần lớn thời gian trong trạng thái mơ hồ, và có rất ít thời gian để tỉnh táo. Trong thời gian ngắn thức dậy, Zhuo Qian thỉnh thoảng cảm thấy linh hồn của mình bị bóp nghẹt bởi những người xung quanh, và thỉnh thoảng cảm thấy rằng vẫn còn rất nhiều khoảng trống xung quanh mình, đủ để anh ta đi lang thang xung quanh. Mặc dù não bộ của anh ta cơ bản ở trạng thái sụp đổ, Zhuo Qian vẫn muốn hiểu tình hình của anh ta sợ rằng mình sẽ không bị trò chơi bàn tròn cho vào bụng. Những linh hồn đến và đi xung quanh, nên là những người chơi bị mất trong trò chơi giống như anh ta. Zhuo Qian tất nhiên không ngây thơ đến mức nghĩ rằng túi bụng của mình đã trở nên trống rỗng vì trò chơi bàn tròn đưa những người chơi đó đi đầu thai. Những linh hồn đã biến mất khỏi túi bao tử, tôi e rằng không ai trong số họ có thể sống lại, và tất cả chúng đã bị tiêu hóa và hấp thụ bởi trò chơi bàn tròn. Vì chuyện mình bị mấy trang như chuồn wiki 1.com, chuồn fau.com ăn cắp trắng trợn nên mình đặt pass chương 104.105, 107.108 tại anh ta. WordPress, còn các bạn thông cảm dùm mình nha, mình bỏ công ra thì mình cũng tiếc chứ, đằng này lại còn ăn cắp rồi trục lợi rõ ràng như vậy. So với một số linh hồn luôn toát ra sự phẫn uất mạnh mẽ sau khi nghĩ về hoàn cảnh của họ, Zhuo Qian có vẻ bình tĩnh hơn nhiều. Mối quan hệ giữa người chơi và trò chơi bàn tròn là con bạc và chủ ngân hàng, những người chơi bất chính muốn có được cơ hội để thực hiện một điều ước phổ quát nhưng họ không sẵn sàng chịu cái giá mà họ sẽ phải trả khi trò chơi thất bại. Zhuo Qian không biết nếu tâm lý đặc biệt tốt thì sẽ không bị đau bụng trong trò chơi bàn tròn, và những linh hồn xung quanh đến rồi đi. Sau một thời gian, tâm lý của Zhuo Qian đã có một sự thay đổi nhỏ. Trước khi chết, Zhuo Qian đã chạy trên cả hai phe của trò chơi thực tế, sắp xếp lịch trình của mình đầy đủ, trong đám chim xanh, ai là người tham công tiếc việc nhất, Zhuo Qian nhận ra người thứ hai, và không ai dám là người đầu tiên. Bây giờ linh hồn của Zhuo Qian đang bị mắc kẹt trong bao tử của trò chơi bàn tròn, anh không thể làm gì khác hơn là điều chỉnh tâm lý để tự an ủi mình, chính là bước vào giai đoạn giải nghệ sớm. Đối với cái túi bao tử của trò chơi bàn tròn, Zhuo Qian cũng bỏ qua chức năng tiêu hóa linh hồn, lấy môi trường thoải mái làm đáy huyệt nuôi dưỡng sự sống. Dù sao sẽ không có người thứ hai biết, Zhuo Qian tự cho mình là một đứa bé thoải mái tận hưởng lần cuối cùng trong túi bao tử của trò chơi bàn tròn. Zhuo Qian không bao giờ mong đợi điều đó, anh ấy nói rằng cái túi đựng trong dạ dày của trò chơi bàn tròn là đáy huyệt. Đó thực sự chỉ là một lời phàn nàn, anh ấy không mong mọi thứ trở thành sự thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì chuyện mình bị mấy trang như chuồn wiki 1.com, chuồn fau.com ăn cắp trắng trợn nên mình đặt pass chương 104.105, 107.108 tại anh ta. WordPress, còn các bạn thông cảm dùm mình nha, mình bỏ công ra thì mình cũng tiếc chứ, đằng này lại còn ăn cắp rồi trục lợi rõ ràng như vậy. Khi Zhuo Qian thực sự được sinh ra bởi cái bụng của trò chơi bàn tròn, anh hoàn toàn choáng váng. Zhuo Qian được sinh ra một lần nữa, cơ thể mới của anh ta không phải là một đứa trẻ, mà là một cơ thể nam giới trưởng thành đang ngồi trên một chiếc ghế sofa. Zhuo Qian điều chỉnh để cơ thể và năm giác quan trở lại, và sau đó nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Khương Văn Viễn ngồi ở sofa đối diện với Zhuo Qian. Zhuo Qian, cảm giác sống lại thế nào? Có gì không thoải mái không? Sau khi nghe lời này, Zhuo Qian đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn Khương Văn Viễn, ánh mắt như bị một lớp màn mỏng che kín, chỉ có thể nhìn thấy một đường nét thô sơ, nhưng bằng hữu với Giang Văn Viễn, anh ta nhanh chóng nhận ra. Chiang Wenzhen, Zhuo Qian trong lòng có cảm xúc lẫn lộn, giọng nói ong ong. Ngươi làm ta sống lại. Sau đó chen miên, Khương Văn Viễn cắt ngang lời nói của Zhuo Qian, giơ một tấm gương lên trước mặt Zhuo Qian. Trần Mẫn sau này sẽ nói chuyện, hiện tại ngươi còn có chuyện quan trọng hơn. Ta phục sinh ngươi cách làm người, giải thích nguyên lý và tác dụng phụ của việc phục sinh con người. Cơ thể của bạn tôi định hình theo tỷ lệ cơ thể trong hồ sơ khám bệnh của bác sĩ. bệnh đã khỏi, còn lại hai nội dung tôi chưa đặt ra. Một mục là các đặc điểm trên khuôn mặt của bạn, và mục còn lại là quan hệ họ hàng di truyền của bạn. Bạn có 5 phút để quyết định hai mục này và một kết quả ngẫu nhiên sẽ được tạo ra nếu thời gian hết hạn. Vì chuyện mình bị mấy trang như chuồn wiki 1.com, chuồn fao.com ăn cắp trắng trợn nên mình đặt pass chương 104.105, 107.108 tại anh ta. WordPress.com các bạn thông cảm dùm mình nha, mình bỏ công ra thì mình cũng tiếc chứ, đằng này lại còn ăn cắp rồi trục lợi rõ ràng như vậy. Duo Chian nhìn khuôn mặt của mình trong gương, các đường nét cơ bản của 5 giác quan được kết nối với nhau không chi tiết. Cùng với mối quan hệ di truyền mà Chiang Wenzhen đề cập, bộ não rỉ sắt của Duo Chian nhanh chóng trở nên hoạt động. Bây giờ thời gian đã trôi qua, và trong nhận thức của công chúng, Duo Chian đã chết. Duo Chian giờ đây nắm quyền quyết định hai nội dung của cơ thể mới. Anh ta có thể tiếp tục làm Duo Chian hoặc bắt đầu lại với một danh tính khác. Duo Chian hầu như không gặp khó khăn, và nhanh chóng đưa ra quyết định. Anh ta véo một khuôn mặt thiếu niên giống hệt khuôn mặt ban đầu của mình 77, và mối quan hệ di truyền của anh ta là họ hàng cùng huyết thống của Duo Chian. Vì chuyện mình bị mấy trang như chuồn wiki 1.com, chuồn fao.com ăn cắp trắng trợn nên mình đặt pass chương 104.105, 107.108 tại anh ta. WordPress.com các bạn thông cảm dùm mình nha, mình bỏ công ra thì mình cũng tiếc chứ, đằng này lại còn ăn cắp rồi trục lợi rõ ràng như vậy. Bình tĩnh như Chiang Wenzhen, và cũng bị choáng váng trước hoạt động biểu diễn của Duo Chian. Đối xử với bản thân như một đứa con ngoài giá thú, và thật mất mặt Duo Chian, anh thực sự là một người tàn nhẫn. Sau khi danh tính mới của Duo Chian được xác định, Chiang Wenzhen ra lệnh rằng bộ phận thông tin và tình báo mà Duo Chian thành lập hồi đó có thể tạo ra một kinh nghiệm phát triển hoàn chỉnh và chứng chỉ nhận dạng cho danh tính mới của Duo Chian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ phận tình báo thông tin ngày nay mạnh hơn ngày xưa rất nhiều, Giang Văn Viễn đã thông báo trước rằng anh cần xin danh tính giả, chỉ cần nửa ngày là xong việc. Duo Chian lúc này cũng rất nóng lòng muốn ra ngoài, vì vậy anh ấy đã nói chuyện với Chiang Wenzhen về việc anh ấy sẽ sống lại. Khi Duo Chian biết rằng anh ấy đã được hồi sinh bởi cơ hội ước muốn toàn năng của Chen Miên bị moi từ trò chơi bàn tròn, anh ấy cuối cùng đã thở phào nhẹ nhõm và nói với Chiang Wenzhen. Thật tuyệt, vì vậy tôi không phải lo lắng về việc bạn có. Đúng vậy, em có lỗi quá nên thông cảm và nhường Chen Miên để em sống lại. Anh rất quý trọng em và coi em như người kế vị Bluebird, nhưng tình cảm của anh dành cho em không phải là tình yêu, và em không thể đáp lại tình yêu của anh. Cho tôi, ngoài ra, không phải bạn đã làm tôi sống lại, và tôi không phải trải qua sự tra tấn tâm hồn nặng nề như vậy, suy nghĩ về việc có nên đi theo bạn hay không. Vì chuyện mình bị mấy trang như chuồn wiki 1.com, chuồn fao.com ăn cắp trắng trợn nên mình đặt pass chương 104.105, 107.108 tại anh ta. WordPress.com các bạn thông cảm dùm mình nha, mình bỏ công ra thì mình cũng tiếc chứ, đằng này lại còn ăn cắp rồi trục lợi rõ ràng như vậy. Khương Văn Viễn không kiềm chế được co giật khóe miệng, thật lâu mới nặn ra một câu. Duo Chian, anh hình như khác trước, lát thay đổi, nếu Duo Chian trước đây đang hành hạ bản thân và linh hồn, anh ấy sẽ không lên tiếng phản đối. Nói về thay đổi, nó nhắc Duo Chian rằng anh thả lỏng lưng thẳng, duỗi thẳng chân dài và hạ eo xuống để tìm góc độ vừa ý nhất. Ánh mắt kỳ quái, anh ngồi phịch xuống ghế sofa nhìn mọi hướng. Vị trí ngồi này thoải mái như linh hồn của Duo Chian vẫn còn trong bụng của trò chơi bàn tròn. Duo Chian uể oải trả lời những nghi ngờ của Chiang Wenzhen. Có lẽ mọi thứ phải đảo ngược lại. Tôi đã từng ở trong tình trạng căng thẳng về tinh thần và quá tải về thể chất. Tôi đã sống trong cái túi bao tử của trò chơi bàn tròn trong một khoảng thời gian và đã không. Tôi không muốn làm gì cả, khá thoải mái. Nhân tiện, bạn đã không sử dụng con búp bê nghệ sĩ violin. Chiang Wenzhen nhanh chóng nhận ra điều mà Duo Chian đang hỏi. Tôi không dùng con búp bê nghệ sĩ violin đó. Giờ trò chơi bàn tròn đã hết hoạt động và tất cả các con búp bê đã được tái chế. Ý của bạn là bạn chưa được tiêu hóa bởi vòng trò chơi trên bàn. Có phải vì con búp bê không được sử dụng? Duo Chian chống tay lên đệm sofa mềm mại ngồi thẳng người, nghiêm nghị cúi đầu trước Khương Văn Viễn. Giang Văn Viễn, cảm ơn vì tất cả những gì anh đã làm cho em. Không đợi Chiang Wenzhen nói lời cảm ơn của mình, Duo Chian ngã ngửa trên ghế sofa như một cái đầu có sụn, từ trong cổ họng thở ra một tiếng thoải mái. Giang Hồ muồn hỏi, vì chuyện mình bị mấy trang như chuồn wiki 1.com, chuồn fao.com ăn cắp trắng trợn nên mình đặt pass chương 104.105, 107.108 tại anh ta. WordPress.com các bạn thông cảm dùm mình nha, mình bỏ công ra thì mình cũng tiếc chứ, đằng này lại còn ăn cắp rồi trục lợi rõ ràng như vậy. Anh không còn có thể tìm được một tính từ nào phù hợp để miêu tả tâm trạng hiện tại của mình, và Duo Chian đang ngồi trước mặt anh giờ đây không còn là một gã cuồng công việc với 3 tấn gánh nặng ưu tú nữa. Không biết khi Duo Chian và cựu chiến binh chim xanh gặp lại nhau sẽ như thế nào? Về sự sống lại của Chen Miên và Duo Chian, Chiang Wenzhen chỉ nói với Lina, Yi Qingzhou và Lu Qimiu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiang Wenzhen che giấu những thành viên khác của Bluebird, không phải vì anh ta không tin tưởng những người đó, mà bởi vì sự sống lại của Duo Chian có thể dễ dàng liên quan đến một trò chơi bàn tròn. Khi trò chơi bàn tròn biến mất, không phải người chơi nào cũng có thể chấp nhận việc tạm dừng trò chơi bàn tròn. Nếu những kẻ quá khích biết rằng Chiang Wenzhen có cơ hội thực hiện điều ước, họ sẽ đặt trách nhiệm của trận đấu bàn tròn lên đầu anh ta và trả đũa một cách điên cuồng đối với Chiang Wenzhen. Chiang Wenzhen đã nói với Lina trước 3 ngày rằng anh ta sẽ cho Duo Chian sống lại, khi biết tin, họ tức giận buộc đội Chiang Wenzhen, tại sao họ không nói với họ một tháng hoặc thậm chí lâu hơn. Trong số đó, Yi Qingzhou là người phấn khích nhất, vẻ mặt của anh ấy lúc đó Chiang Wenzhen vẫn còn cảm thấy rất rõ ràng. Khi đó, Yi Qingzhou lê ly tức giận gầm lên với Chiang Wenzhen. Nếu Duo Chian sống lại, anh ta sẽ tiếp quản công ty một lần nữa và thấy rằng tôi chưa hoàn thành một nửa nhiệm vụ của kế hoạch mà anh ta để lại. Anh ta có thể xé nát tôi, tin hay không tùy bạn. Bạn không thể nói trước với tôi 3 hoặc 5 năm rằng Duo Chian sẽ sống lại. Vì chuyện mình bị mấy trang như chuồn wiki 1. Com chuồn phao, com ăn cắp trắng trợn nên mình đặt pass chương 104.105, 107.108 tại anh ta. WordPress.com các bạn thông cảm dùm mình nha, mình bỏ công ra thì mình cũng tiếc chứ, đằng này lại còn ăn cắp rồi trục lợi rõ ràng như vậy. Chiang Wenzhen cho rằng công ty tập đoàn của họ có thể phát triển tốt như vậy là bởi vì Yi Qingzhou cũng là một người tài giỏi, biết cách điều hành, làm sao có thể biết được anh ấy đã lén giấu một kế hoạch do Duo Chian chuẩn bị, và việc hoàn thành phát triển công ty. Thấp hơn một nửa kế hoạch, Giang Văn Viễn trả lời Yi Qingzhou vào thời điểm đó như thế nào? Và làm thêm giờ ngay bây giờ và cố gắng bắt đầu sau 3 ngày nữa. Kế hoạch phát triển của công ty cho giai đoạn tiếp theo. Yi Qingzhou nghĩ rằng nó có lý. Sau đó, trong 3 ngày tiếp theo, anh ta ở lại công ty và thậm chí không về nhà, vì sợ rằng mình không làm việc đủ chăm chỉ anh ta sẽ được Duo Chian huấn luyện thành cháu trai. Nhưng mà Duo Chian sau khi sống lại đã hoàn toàn thay đổi tính cách, đã chết một lần, ước chừng có rất nhiều chuyện bên ngoài cũng không quan tâm lắm. Khương Văn Viễn không biết có nên thông cảm cho Dịch Thanh Châu hay không, 3 ngày thống khổ coi như vô ích. Chiang Wenzhen đưa cho Duo Chian một chiếc điện thoại di động mới. Thẻ điện thoại đã được cài đặt, số có một vài số C, gì đẹp và dễ nhớ, WeChat cũng đã nộp đơn đăng ký, và anh ấy cũng đã kéo WeChat của mình thành một nhóm nhỏ. Chiang Wenzhen dùng điện thoại di động để hét lên trong nhóm, Duo Chian đã sống lại, và anh ta vội vã đến văn phòng của biệt thự ngoại ô để tập hợp. Lina là người đầu tiên trả lời, trên đầu cô ấy là ảnh bìa nữ hoàng của chính mình, chào mừng ông Duo về nhà, tôi và con gái sẽ đến đó sau nửa tiếng nữa. Người trả lời ngay lập tức là LV Chimiu, đầu cô là một đĩa Petri y tế, tôi vẫn đang ở trong phòng thí nghiệm, có chút phiền phức khi xin phép gia sư của tôi, và tôi sẽ đến sau 1 giờ. Câu trả lời thứ 3 là Chen Miên, người đang đeo bức chân dung trên đầu của Chiang Wenzhen, tôi mang theo 2 chai rượu vang đỏ Lafite từ năm 1998, sẽ sớm có mặt ở đây. Duo Chian từ từ vuốt màn hình, nhìn thấy danh thiếp của Chen Miên, nhướng mày và nhìn Chiang Wenzhen, anh bạn à, vì chuyện mình bị mấy trang như chuồn wiki 1. Com, chuồn phao, com, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ăn cắp trắng trợn nên mình đặt pass chương 104.105, 107.108 tại anh ta. WordPress.com các bạn thông cảm dùm mình nha, mình bỏ công ra thì mình cũng tiếc chứ, đằng này lại còn ăn cắp rồi trục lợi rõ ràng như vậy. Khương Văn Viên khóe miệng nhếch lên một đường vòng cung xinh đẹp, khẽ gật đầu thừa nhận. Cho đến khi Duo Chian gửi tin nhắn, tôi đã trở lại, trong cuộc trò chuyện nhóm Yi Qingzhou không trả lời tin nhắn. Lina gọi điện cô mới nhận ra người đàn ông của mình đã làm việc quá sức và ngất đi. Tôi hy vọng Duo Chian có thể tha thứ cho anh ấy lần này vì Yi Qingzhou hiểu biết và sửa chữa. Sau nhiều năm, 5 người ôm đàn chim xanh sải cánh, cuối cùng tất cả các thành viên lại một lần nữa quy tụ về tổ ấm ban đầu của chim xanh. Duo Chian chuyển đến ngôi làng biệt thự ngoại ô dưới cái tên Chiang Wenzhen. một số thành viên của ZBus tiếp tục hoạt động trong công ty của nhóm với cái tên ZBus và những người còn lại đã quay trở lại công ty tương ứng của họ. Mọi người đều dọn ra khỏi biệt thự, nhưng Khương Văn Viên thỉnh thoảng vẫn quay lại thu dọn dẹp. Căn biệt thự vốn im ắng bấy lâu nay lại trở nên sôi động trở lại. Tuy nhiên, bầu không khí của cuộc hội ngộ đẫm nước mắt của cả hai, Duo Chiyan, đã bị phá hủy hoàn toàn mà không cần nỗ lực nào. Y Ching Châu ngất xỉu, Lina phải đi một vòng đến bệnh viện để tìm Y Ching Châu, người đến trước là Lu Chi Miêu. Lục Cúi Đào là người như thế nào, tuổi còn nhỏ có thể chơi game một mình, mắt không chớp, cho dù là đỉnh núi choáng ngợp, boss tiếp theo là quan chim xanh. Nhưng khi Lu Chi Miêu nhìn thấy khuôn mặt của Duo Chiyan, người đang chiếm toàn bộ ghế trong phòng khách và đang nằm trên ghế xem TV mà không có hình ảnh, đôi mắt của cô ấy mở to, vẻ mặt đờ đẫn và cô ấy không dám đi vào, đây có thật là anh Duo không? Ý nghĩa của rất rõ ràng, chính là hỏi Khương Văn Viễn có phải hay không cơ hội ước phổ thông của trò chơi bàn tròn không tốt, và anh ta sống lại một Duo Chiyan giả. Khương Văn Viễn thông cảm Lục Quyện làm mới tam quan, nhưng hắn không thể cứu nàng ba xem, hắn buồn bực nói cho Lục Quyện sự tình tàn khốc. Đúng vậy, thiếu gia suy đồi chết đi sống lại này chính là anh trái của ngươi. Khi LV Chi Miêu đang trong tình trạng va chạm, Lina và Y Ching Châu đến với con gái của họ, Nun Nun, bằng chân sau. Vì chuyện mình bị mấy trang như chuồn wiki 1.com chuồn phao, com ăn cắp trắng trợn nên mình đặt pass chương 104.105, 107.108 tại anh ta. WordPress, com các bạn thông cảm dùm mình nha, mình bỏ công ra thì mình cũng tiếc chứ, đằng này lại còn ăn cắp rồi trục lợi rõ ràng như vậy. Lina đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong các trò chơi bàn tròn, khi ra mắt cô đã là một nữ anh hùng trong phim hành động gây tiếng vang lớn, cô đã trở thành một hit và hiện tại cô đã trở thành đàn chị nổi tiếng trong làng giải trí. So với cô gái chỉ muốn bám lấy Khương Văn Viên để tồn tại, Lina bây giờ giống như một đóa hồng ấm áp nở rộ trong vẻ đẹp có chút nguy hiểm lộ ra, lại tràn đầy nữ tính. Sau khi Y Ching Châu thoát khỏi trò chơi bàn tròn, anh thả lỏng bản thân một thời gian, và cân nặng gần như tăng gấp đôi, sau đó Lina đã dùng roi để giảm cân, bây giờ anh đã trở lại cân nặng bình thường, nhưng vì Y Ching Châu luôn thích lợi dụng sơ hở lười biếng không chịu tập thể dục, hắn hiện tại vẫn là bụng một chút. Nan Nan vừa tròn một tuổi, chỉ nói được vài từ, giờ bé đang nép vào vòng tay mẹ, đôi mắt ngấn nước, dáng vẻ ngơ ngác trông rất đáng yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lina nhìn thấy Duo Chiyan tư thế dán ở trên ghế sofa đến tận thế cả người choáng váng, sau khi rửa tội diễn xuất cô không giữ được chỗ đứng. Nếu không có bảo mẫu trong tay che chở, Lina chân yếu ớt ngã xuống đất. Lina chân thành rơi nước mắt, bàn tròn trò chơi thần chết, hẳn là nuốt mất linh hồn của anh Duo tiêu hóa được một nửa rồi nhổ ra, hỏng não của anh Duo. Người tỉnh táo nhất là Dịch Thanh Châu, người kém hơn hai người phụ nữ mạnh mẽ về mọi mặt. Y Ching Châu ánh mắt khá độc, trong nháy mắt anh có thể nhìn thấu bản chất của Duo Chiyan ẩn dưới sự lười biếng. Nhưng, biết là một chuyện, hiểu là chuyện khác. Dịch Thanh Châu nghĩ đến bộ dáng mình đã phát triển thành một người trung niên, sau đó nhìn thân thể khỏe mạnh sảng khoái của Duo Chiyan, không khỏi cảm thấy buồn bực. Duo Chiyan, anh thật không biết xấu hổ. Cuộc hội ngộ hỗn loạn biến thành nồi cháo suýt lật tung nóc biệt thự. Chiang Wenzhen mỉm cười, quả nhiên mọi người đều muốn so sánh, so với ba người của Lina, anh vừa thấy màn trình diễn của Duo Chiyan cũng không tệ lắm. Chờ Lina và Lu Chi Miêu cuối cùng cũng tìm ra Duo Chiyan không sao, chỉ là sau một lần thay đổi địa vị, căn biệt thự cuối cùng cũng an tĩnh lại. Chen Miên, người đã đợi bên ngoài biệt thự từ lâu, đi đường tắt và rẽ vào phòng khách qua cửa sổ. Vì cuộc trò chuyện của họ không được ai ngoài người trong cuộc biết, Chen Miên đã mang rượu đỏ đến để ăn mừng, đồng thời giúp vận chuyển hai thùng bia và nhiều nguyên liệu thịt nướng đã được chế biến sẵn. Vì chuyện mình bị mấy trang như chuồn wiki 1.com chuồn phao, com ăn cắp trắng trợn nên mình đặt pass chương 104.105, 107.108 tại anh ta. WordPress, com các bạn thông cảm dùm mình nha, mình bỏ công ra thì mình cũng tiếc chứ, đằng này lại còn ăn cắp rồi trục lợi rõ ràng như vậy. Chen Miên dự định dành không gian để nói chuyện với một vài người của Bluebird và trước tiên chuẩn bị đồ nướng và những thứ khác. Duo Chiyan, người đã nằm trên ghế sofa và không chịu di chuyển, cuối cùng cũng di chuyển. Anh đứng dậy, vuốt phẳng nếp nhăn trên quần áo, đến bên Chen Miên, nghiêm nghị đưa tay về phía Chen Miên. Chen Miên, lần gặp đầu tiên, xin chào. Tôi là Duo Chiyan, bạn đồng hành của Chiang Wenzhen. Cảm ơn anh, và Chiang Wenzhen đã cứu tôi, Dein không nói cảm ơn, nhưng trong tương lai chỗ nào có ích cho mình thì hãy nói đến, mình sẽ băng qua lửa và nước không chút ngại ngần. Chen Miên bí mật quan sát một lúc lâu, sau khi xác nhận rằng Zhuo Qiyan không phải là đối thủ tiềm tàng, anh thẳng thắn nhận lời cảm ơn của Zhuo Qiyan. Chen Miên và Zhuo Qiyan bắt tay nhau. Về phần tôi có thể giúp được ở đâu, tôi thực sự muốn phiền anh. Tôi dự định cùng Viên Vịnh Nghi hưởng tuần trăng mật, ước tính sẽ mất hơn nửa năm. Anh có thể tiếp quản được không? Công ty càng sớm càng tốt, làm việc để Viên Vịnh Nghi có một kỳ nghỉ dài. Nụ cười nhàn nhạt trên mặt Zhuo Qiyan biến mất, anh buông tay Chen Miên, quay lại ghế sofa nằm xuống lần nữa. Quên đi, nếu không đủ nhân viên, bỏ thêm tiền thuê quản lý chuyên nghiệp cũng không sao. Trần Mẫn, Giang Hồ Nguồn Hỏi, chấm, Lina ba người, hơ qua lửa và nước nếu bạn nói là tốt, bây giờ đặt Zhuo Qiyan và Yi Qing Châu cùng nhau, họ không biết ai mới là công tử. Khi mọi người tổ chức tiệc nướng ngoài trời vào buổi tối, Zhuo Qiyan uống bia và nói ngắn gọn những gì đã xảy ra sau khi chết, và mọi người không khó chấp nhận sự biến đổi của anh. Mọi người đã chết một lần, và việc thay đổi tính cách của họ không phải là vấn đề lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Zhuo Qiyan hầu như không bận rộn suốt đêm, và mọi người đã cho anh ấy một ít thức ăn mà anh ấy nướng. Zhuo Qiyan ăn hết thức ăn trong đĩa, còn một nửa tỏi tây nướng của Yi Qing Châu cũng không còn sót lại. Zhuo Qiyan trở lại với mọi người, tuy không nói gì nhưng anh ấy vẫn rất vui. Bầu không khí quá tốt, Zhuo Qiyan hỏi về kinh nghiệm của những người bạn đồng hành của mình trong những năm qua. Anh ta đã nghe nói về Jiang Wenzhen, và người tiếp theo là tòa án nhà của Lina. Chủ đề được bàn tán nhiều nhất là điều ước không trọn vẹn của họ đối với trò chơi bàn tròn. Mức độ mong ước có liên quan đến số lượng búp bê thu được. Những con gà yếu ớt như Yi Qing Châu có được nhiều búp bê dựa trên sức mạnh của chúng, và Lina và Lu Qimiu thậm chí còn có được nhiều búp bê hơn. Chủ đề này rất đáng nói, vì chuyện mình bị mấy trang như chuồn wiki 1.com, chuồn fao.com ăn cắp trắng trợn nên mình đặt pass chương 104.105, 107.108 tại anh ta. WordPress.com các bạn thông cảm dùm mình nha, mình bỏ công ra thì mình cũng tiếc chứ, đằng này lại còn ăn cắp rồi trục lợi rõ ràng như vậy. LV Chimel có một người uống rượu kém, hôm nay hiếm khi vui, anh ta tham gia vài ly rượu và giờ đã hơi say. Cô ấy cầm một chiếc cốc đã cạn đáy, hai má ửng đỏ, giơ tay lên cao. Để tôi nói trước, tôi trở thành người chơi trò chơi bàn tròn vì bất hạnh của gia đình tôi. Sau khi tham gia Bluebird, tôi đã được chuộc. Vì vậy, khi tôi nhận được khoản thưởng A20, điều ước, tôi đã không lãng phí nó để trả thù, tôi đã sử dụng nó cho ước mơ mà tôi đã theo đuổi. Tôi hy vọng sẽ trở thành một bác sĩ phẫu thuật xuất sắc. Động lực học tập nghiêm túc của Lu Qimiu là điều hiển nhiên đối với tất cả mọi người, dù không phải thêm những điều ước nhưng nhất định cô ấy sẽ có thể thực hiện được ước mơ của mình bằng chính sự nỗ lực của mình. Bây giờ với phần thưởng mong muốn cho các trò chơi bàn tròn, cô ấy phải có thể bay cao hơn. Nội dung điều ước của Lu Qimiu từ trước đến nay với mọi người nên tôi hoàn thành rất nhanh. Lý Na và Dịch Thanh Châu thật lâu không nói lời nào. Mãi cho đến khi Zhuo Qiyan trao cho cô ánh mắt dò hỏi, Lina mới cong môi nói. Yi Qing Châu từ chối cho tôi biết điều ước của anh ấy là gì. Đó có lẽ là điều ước anh ấy làm cho gia đình mình. Hôm nay tôi thật hạnh phúc, John, không đề cập đến nó. Không ngờ, Dịch Thanh Châu đặt ly rượu trống rỗng của mình lên bàn. P, nghĩ đến việc nữ tử vẫn còn ở đó, anh nhanh chóng nuốt lời thề vào trong bụng, anh đau lòng nhìn Lina, anh sắp khóc. Dường như tôi đang say. Tôi chỉ có 5, tiền thưởng điều ước, tôi có thể làm gì để giải quyết những chuyện không hay trong gia đình chúng ta, điều tôi ước là anh có thể đáp lại tình yêu của tôi, lấy tôi và có con, sống bên anh mãi mãi. Jiang Wenzhen đã nhanh chóng ghi lại cảnh say rượu của Yi Qing Châu bằng điện thoại di động của mình. Video vào ngày mai, đối với Yi Qing Châu, biểu cảm của Yi Qing Châu chắc chắn sẽ rất tuyệt. Không ngờ, Lý Na nghe được lời của Yi Qing Châu, sau khi nhìn anh chằm chằm một lúc, hai hàng nước mắt tuôn rơi, cô nghẹn ngào nói. Yi Qing Châu, em đã thực hiện được với phần thưởng 24, điều ước của em hy vọng. Bạn có thể yêu tôi. Lina là một nữ danh hài, ăn uống có tiêu chuẩn khắt khe nên khi nói ra điều này, cô ấy không hề say. Trước khi Lina tỏ tình, ai cũng nghĩ rằng Lina đã sử dụng tiền thưởng điều ước cho dàn sao của mình, nhưng sự thật lại diễn ra như thế này. Vì chuyện mình bị mấy trang như chuồn wiki 1.com, chuồn fao.com, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn cắp trắng trợn nên mình đặt pass chương 104.105, 107.108 tại anh ta. WordPress.com các bạn thông cảm dùm mình nha, mình bỏ công ra thì mình cũng tiếc chứ, đằng này lại còn ăn cắp rồi trục lợi rõ ràng như vậy. Cặp đôi đã thú nhận những bí mật của họ với nhau, ôm chặt lấy nhau, bảo mẫu của họ ở trong xe đẩy bên cạnh họ và họ đã chìm vào giấc ngủ. Cảnh đẹp ấm áp này làm ấm lòng người. Chiang Wenzhen và Chen Min dường như có cảm giác họ trao nhau nụ hôn say sưa, âu yếm ôm nhau. Zhuo Qiyan, người bị bệnh tật và công việc trì hoãn tình yêu, bị người đàn ông và cậu bé chó trước mặt nhét đầy thức ăn cho chó, và ngơ ngác nhìn về phía Lu Chi Miêu. Sau khi say rượu, Lu Chi Miêu cuối cùng cũng trở nên sôi nổi như lẽ ra ở độ tuổi của cô ấy. Cô ấy ra hiệu với Zhuo Qiyan bằng chiếc nhẫn đính hôn trên ngón giữa bên phải, nở một nụ cười có phần ngượng ngùng, đây là đòn cuối cùng của truyền thuyết. Zhuo Qiyan, ban đầu anh đã lên kế hoạch cho cuộc đời mình sau khi tái sinh, thanh lý tài sản của mình, tiếp quản gia đình Zhuo, tìm một người quản lý chuyên nghiệp mà anh có thể tin tưởng, giao kế hoạch phát triển công ty cho người quản lý chuyên nghiệp và thường xuyên kiểm tra tình hình tài chính. Rồi anh có thể thoải mái làm chủ tiệm con cá muối không mộng. Giờ đây, Zhuo Qiyan cảm thấy cả thế giới không mấy thân thiện với mình. Có lẽ đã đến lúc phải đưa vấn đề hẹn hò vào chương trình nghị sự, nhưng khuôn mặt của anh ấy đã trở nên dịu dàng ở tuổi thiếu niên. Anh ấy nên tìm kiếm người bạn đời nào? Sau khi trò chơi bàn tròn bị tạm dừng, những người chơi còn sống tiếp tục tiến về phía trước theo các hướng tương ứng của họ. Tôi không biết liệu họ có gặp lại trò chơi bàn tròn trong đời hay không? Tác giả có chuyện muốn nói, Zhuo Zhong ngươi muốn đã trở thành cá muối 23.333 toàn văn. Phụ văn hết rồi, mọi người chăm chỉ theo dõi bài viết nhé, xin cảm ơn. Danh sách sấm sét quá dài, và tôi cảm thấy rằng tôi không thể bỏ qua việc nói chuyện, rất lo lắng, dù sao, cảm ơn các bạn của tôi. 3. Phong cách vẽ tranh của Zhuo sẽ thay đổi, có lẽ là do ảnh hưởng của hố não Sinuen. Bài báo mới tiếp theo cười và quay lại cảnh báo. Với khả năng điêu khắc cát tôi đã trở thành bậc thầy chư ta. Hè Châu, một kẻ xuyên không trở về từ thời đại giữa các vì sao, sở hữu khả năng đồng cảm. Điều khắc khát, rất tuyệt vời, vì chuyện mình bị mấy trang như chuồn wiki 1.com, chuồn phao.com, ăn cắp trắng trợn nên mình đặt pass chương 104.105, 107.108 tại anh ta. WordPress.com các bạn thông cảm dùm mình nha, mình bỏ công ra thì mình cũng tiếc chứ, đằng này lại còn ăn cắp rồi trục lợi rõ ràng như vậy. Hiện đang học cách trở thành một nhà chư ta giỏi. Cảnh chư tà điêu khắc cắt He Châu quắc mắt với tiếng cười ma thuật và khả năng đồng cảm đã phát huy tác dụng. Một nhóm những hồn ma khóc lóc sử dụng khóc như một phương pháp tấn công dần dần biến dạng biểu cảm khóc của họ và cười một cách miễn cưỡng để phù hợp với nhịp cười của He Châu. Đồng đội một thì nổi da gà nổi lên khắp người, những con ma khóc này khi cười còn ô nhiễm tinh thần hơn là khi khóc, vậy tại sao lại gọi chúng là ma khóc? Những con ma khóc lóc trở nên tức giận đến nỗi cơ thể linh hồn của họ trở nên trong suốt. Đồng đội 2 rất cứng cỏi, đấm đá xé rách trực tiếp phân tán những tinh linh mỏng manh kia. Critter cầm đồ, ông nội ngài và tất cả thiên chủ đều ngẩn ra. Đây, không phải là tư thế đuổi ma quá lạ sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đẩy các bài đã được chấp nhận trước của bạn bè. Nếu có hứng thú vui lòng search tên tác giả. Chồng cũ của nữ chính mặc da cực phẩm. Tác giả, bánh pudding đường nâu người ta mặc tiểu thuyết của sư phụ, bia đỡ đạn phản công nữ chính, lật ngược bi kịch yêu và yêu sư phụ, trở thành người đoạt mạng. Đưa anh ta vào, không những không ngăn được nữ chủ nhà ở với phủ chúa qua đêm, còn bị người hầu khách sạn đưa vào giấc ngủ. Nhạc Thanh Hoài, nghi ngờ về cuộc sống. JPG, đề nghị CP tình yêu trong sáng chấp nhận trước. Bột bạn trai của tôi siêu ngọt ngào. Tác giả cừu con thích ăn thịt các thiên thần nhỏ quan tâm, vui lòng tự tìm bút hiệu của tác giả và click vào cột tác giả để truy vấn bộ siêu tập. Easy Man, tên trên màn hình là Arthur, người dẫn chương trình nổi tiếng của Player Unknown. Ed Battleground trên Ocean TV người tàn nhẫn bớt giọng đi su, giọng ca hay nhất trong mắt người hâm mộ, vạn người gãy chân nở nụ cười vừa bị đuổi ra khỏi đội bởi một nhóm 4 người bạn cố định, vật chất màu đen không cần thiết bay khắp bầu trời đúng lúc fan muốn trở thành một con sói đơn độc làm vật chủ thì ông trùm kỹ thuật của trò chơi cùng huyện đã âm thầm gửi lời mời kết bạn. Tôi là fan của anh, tôi có thể xếp hàng đôi được không? Tôi sẽ chơi trò chơi này vì bạn. M24, 98k, đầu cấp 3 đều là của ngươi, ta sẽ không nương tay. Sau này Easy Man phát hiện người đang kìm hãm lại trở thành chính mình, giống như bị một fan toàn cấp thay thế kinh nghiệm như thế nào. Easy Man nói, nó khá tuyệt. V-kép, bộ lọc quạt dày 10.000 mét chua sinh khẩn đã luyện tập kỹ năng của mình một cách chăm chỉ, để có thể đồng tính thành công với mỏ neo yêu quý của mình là fan của bạn trai đầu tiên. Chua sinh khẩn hôm nay cũng đang bắt tay đưa nam thần đi ăn gà. Chua sinh khẩn có 3 phẩm chất, tôi tin vào Arthur. Arthur nói đúng, Arthur yêu thích của tôi là tốt nhất trên thế giới. Ultimate Fanboy là người chơi giỏi nhất trong trò chơi vì tình yêu. mặt trời, mặt trăng và các vì sao, lời khuyên khi vào hố, lời văn ngọt ngào của Su Suông, thể thao điện tử không chính thống, cuộc sống hàng ngày, phát sóng trực tiếp chính, dễ yêu, có thể hiểu được mà không cần chơi game. Anh Túc Chương được đăng tại anh ta, WordPress.com, cách chương.